Phế đế làm phi, chương 47, bệ hạ cho rằng, còn có thể trở lại được hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 11.042.022. Edit Cherry, rừng đào, Lan Khê Trấn, hơn chục dặm đào lâm, phương hoa rực rỡ, phảng phất như đại dương ngập tràn hồng sắc. Làn gió khẽ được kích khởi tầng tầng phần hồng gợn sóng, cánh bướm chập chờn trao liệp đẹp đến rung động nhân tâm. Lẫn dưới gốc đào có dòng suối trong veo uốn lượn quanh co, cánh đào theo gió nhẹ phiêu lạc rồi thả mình trôi cùng con nước. Ám hương mịt mờ, khiến người ta tâm túy thần mê. Một cánh hoa đòa hồng phấn chậm rãi hạ bên mái tóc của Mộc Tử Khâm, hoa gian mỹ nhân, tức khắc làm đế vương mê đắm, hắn nâng tay nhẹ nhàng gỡ xuống cánh hoa, đặt bên chóp mũi cẩn thận ngửi, hương hoa đào ngào ngạt xen lẫn cả hương tóc riêng biệt của người kia. Đế vương từ phía sau ôm chầm lấy mỹ nhân. Tử Khâm thích sao? Mộc Tử Khâm ngoan ngoãn để hắn ôm, chẳng hiện biểu tình. Thích chỉ cần bệ hạ thích, thần thiếp đều thích. Trái tim Tiêu Chấn Diệp đột nhiên có thắt, vô thức ôm chặt Mộc Tử Khâm, tựa hồ muốn đem y hòa vào cốt nhục, dường như chỉ có thế này mới cảm nhận rõ ràng người trong ngực chân thật tồn tại. Tử Khâm à, người đừng thế có được không, giống như ngày ấy vậy. Giống như ngày ấy khinh cuồng kiêu ngạo, giống như ngày ấy một bộ hăng hái, bừa bãi tiêu sái, như ngày ấy. Ngạo thiết lăng xương, ấy thế lại nghe người nọ khẽ cười một tiếng, chẳng phải chính bệ hạ khiến thần thiếp thành ra thế này sao? Tiêu Chấn Diệp hô hấp đình trệ, hơn nửa ngày mới tìm về giọng nói. Thực xin lỗi, Tử Khâm à, ngươi quay trở lại như trước được chứ? Trẫm sẽ không đối xử với ngươi thế nữa. Người trong ngực bỗng nhiên truyền thân, cong khóe miệng, cười đến yêu diễm mà châm biếm, y kề tới bên tai hắn thủ thỉ. Bệ hạ cho rằng, đã trải qua nhiều việc như vậy, thần thiếp còn trở lại được hay sao? Đồng tử đế vương chấn động, trái tim tựa hồ bị người ta khoét thành lỗ thủng thật lớn, máu nóng tuôn trào cuồn cuộn, đầy ngập huyết dịch đen ngòm. Tiêu Chấn Diệp nhìn người trước mắt, đôi môi run rẩy, giọng nói ngập ngừng từ cổ họng phát ra. Tử Khâm, Mộc Tử Khâm bất thình lình lại cười nhu mị, y chôn mặt vào ngực Tiêu Chấn Diệp rồi câu lấy thắt lưng hắn. Bệ hạ, thần thiếp có chút mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Khúc đệm đầy nỗi u sầu bất an dần tiêu tán ở mấy ngày kế tiếp khi được cùng Mộc Tử Khâm thưởng ngoạn. Hai người vận trang phục thường dân, ở Tiêu Trấn Lan Khê chơi suốt 3 ngày. Mộc Tử Khâm vẫn hưng trí bừng bùng, chỗ nào phong cảnh tốt đều ghé qua, mỗi món ngon đều phải nếm thử một lần, ngày nào cũng chơi đến bất diệt nhạc hồ, y như tiểu hài tử vậy. Đã rất lâu rồi Tiêu Trấn Diệp chưa thấy Mộc Tử Khâm vui vẻ như vậy, nụ cười rạng rỡ ấy hắn chỉ từng gặp qua vào thời gian làm chất tử ở Mộc Quốc lúc thiếu niên. Khi đó Mộc Tử Khâm còn là Mộc Quốc thái tử, bấy giờ Mộc Quốc chủ chưa bị ám sát, thiếu niên bừa bãi bất kham làm sao chịu ngồi yên, rảnh rỗi liền thích ngao du giang hồ, tính cách ngoan liệt hệt một con mèo nhỏ, Mộc Quốc chủ trừng phạt nhiều lần nhưng dậy mãi không sửa. Chuyện cũ ùa về, Tiêu Chấn Diệp khẽ cười ra tiếng, trên mặt hiện lên thần sắc hoài niệm. Mộc Tử Khâm ôm cổ Tiêu Chấn Diệp, mi mục cong cong. Bệ hạ cười cái gì thế? Tiêu Chấn Diệp thuận thế nắm lấy eo y. Cười ngươi thuở thiếu niên cũng như hiện tại đều thực ngoan liệt, vô câu vô thúc. Mộc Tử Khâm liễm mi cười khẽ. Vậy à, chẳng nhớ rõ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chấn Diệp siết chặt vòng tay. Về sau trẫm thường xuyên đưa ngươi ra ngoài du ngoạn được không? Mộc Tử Khâm mỉm cười, nhu thuận đáp. Hảo, khó được mấy khi ngươi nọ hứng thú, đế vương liền dẫn y dạo qua không ít địa phương. Bọn họ một đường xuôi nam, cuối cùng đặt chân tới một quận huyện tên gọi Ngọc Dương. Đất đai quận Ngọc Dương vốn thuộc Ngô Quốc, sau khi Ngô Quốc diệt vong nơi đây trở thành lãnh thổ của Tiêu Quốc. Bất đồng với những nơi bọn họ từng đi qua, quận Ngọc Dương cực kỳ quạnh quẽ, địa phương khác luôn rộn ràng nhộn nhịp náo nhiệt phi phàm, mà bọn họ dừng chân ở trạm tiếp trước cổng thành hồi lâu cũng chỉ gặp ít ỏi vài người qua lại. Hai người mang theo vài phần hiếu kỳ cất bước vào thành, vừa đi mấy bước thì bị đám người bao vây. Đối phương có khoảng 100-200 tên, cả dám mặc ma y rách mức dệt từ vải thô, xem bộ dạng đoán chừng toàn là nông dân. Trên tay mỗi người đều lăm lăm vũ khí nhắm thẳng bọn họ, đôi mắt vẫn đục răng kín tơ máu thù hằn. Các ngươi muốn gì? Tiêu Chấn Diệp bất động thanh sắc bảo hộ Mộc Tử Khâm sau lưng, tầm mắt xâm hàn đảo quanh đám người phía trước. Ánh mắt kia cất giấu đao phong cùng sát ý, nhất thời có người sợ hãi liên tục thối lui. Hai người họ nhất định là cầu quan triều đình phái xuống, mọi người cùng nhau lên. Diệt trừ bọn họ, chẳng biết người nào hô một câu. Diệt trừ bọn họ, đám nông dân liền hô hào vọt về phía họ. Bệ hạ, 12 ảnh vệ thình lình xuất hiện bên người Tiêu Chấn Diệp nâng cước đá vang tên nông dân đang xông đến. Hồ Tống Tử Khâm xuất thành, Tiêu Chấn Diệp trở tay ngăn chặn cái cốc sắp đánh tới, hạ lệnh với ảnh vệ bên cạnh. Dạ, bệ hạ, ảnh vệ kia kéo Mộc Tử Khâm hướng ngoài thành chạy vội. Thế nhưng hắn vừa mang Mộc Tử Khâm ra khỏi cổng thành thì một trận phấn trắng bỗng nhiên nghênh diện đánh úp. Không tốt, là mê dược. Ảnh vệ lập tức phản ứng lại, bất quá không kịp nữa rồi, đầu gối hắn mềm nhũn ngã khuỵu xuống, trước mắt trở nên mơ hồ, Mộc Tử Khâm cứ thế vụt khỏi vòng tay. Ảnh vệ giãy giụa muốn với lấy y, khổ nỗi dược tính của mê dược quá mạnh, tầm nhìn càng lúc càng mờ mịt, dù đã cắn rách đầu lưỡi cũng vô pháp kháng trụ dược tính. Trước khi triệt để mất đi ý thức, hắn nhìn thấy một hắc y nhân che mặt từ từ tiếp cận Mộc Tử Khâm. Mộc Tử Khâm bị nước lạnh dội tỉnh, y mở mắt thì phát hiện bản thân bị trói chặt trên ghế, xung quanh toàn những người ăn mặc kỳ lạ, mà người ngồi đối diện y là một nam nhân xa lạ mang vết sẹo lớn trên mặt, trang phục đồng dạng với những người kia. Người chính là Mộc Tử Khâm. Nam nhân đứng dậy, nâng cằm y tùy tiện đánh giá, miệng tấm tắc nói. Quả thật đủ vốn luyến làm yêu phi. Mộc Tử Khâm dùng sức nghiêng đầu, mặt mày vô biểu tình, thanh âm chẳng hoảng loạn. Người bắt ta tới đây, cần ta làm cái gì? Nam nhân nọ hơi sừng sốt, kế đó vẻ mặt xoẹt qua tia tán thưởng. Mộc công tử quả nhiên thông minh. Mộc Tử Khâm diện vô biểu tình nhìn gã. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta thay ngươi làm chuyện gì? Ta muốn ngươi, nam nhân dán sát bên tai Mộc Tử Khâm. Làm nội ứng bên người Tiêu Chấn Diệp, truyền tin tức cho chúng ta. Mộc Tử Khâm bỗng nhớ tới lúc trước từng có đại thần thượng triều bẩm báo rằng phía nam xuất hiện một toán quân khởi nghĩa, tuy nhân số không đông nhưng khơi mào vài trận bạo loạn, gờ yêu ta ít chết nhiều mệnh quan triều đình. Xem ra là những người này đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tử Khâm nheo mắt, xét phục sức của các ngươi, hẳn là hoàng thất Ngô quốc nhất mạch đi. Lời vừa dứt chợt nghe hàng loạt tiếng rút kiếm khỏi vỏ, sau đó một phiến ngân quang đặt lên cổ Mộc Tử Khâm. Y vẫn bình tĩnh không lo, nhìn thẳng nam nhân. Nếu ta đoán không sai, vậy ngươi chính là người bị đồn đã chết trận 5 năm trước tại Ngọc Dương chi chiến Ngô quốc lục hoàng tử Ngô Nghiêu. Tán thưởng trong mắt nam nhân càng sâu, gã khoát tay với thủ hạ, tên kia lập tức lĩnh mệnh lui ra. Nam nhân lần nữa ngồi xuống. Không tồi, ta đúng là Ngô Nghiêu, 5 năm trước bại dưới kiếm Liễu Hạo Diễm, may mắn thay một kiếm kia chưa đâm thủng trái tim ta mới có cơ hội sống sót. Ta đáp ứng, Mộc Tử Khâm đột nhiên lên tiếng. Sao cơ? Nam nhân hơi ngớ người, nhất thời chẳng kịp phản ứng. Mộc Tử Khâm dưới cái nhìn của gã, gằn từng chữ một. Ta nói, ta đồng ý làm nội ứng, thay các ngươi thu thập tin tức. Nam nhân im lặng híp mắt trông Mộc Tử Khâm, nửa ngày sau mới đáp lời. Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Mộc Tử Khâm hướng mắt về phía cái lọ sứ trên bàn ở gần đó. Thứ đặt tại nơi đó chắc hẳn là đồ vật khiến ngươi an tâm. Nam nhân kinh ngạc, ngươi, nếu đã chuẩn bị sẵn cho ta thì cứ mang qua đi. Mộc Tử Khâm bình tĩnh nói. Nam nhân có phần hồ nghi, kêu người cởi trói rồi giao lọ sứ cho y. Mộc Tử Khâm mở nắp lọ, chút ra vật bên trong, một viên dược hoàn màu đỏ. Y cong môi cười, ném thuốc vào miệng, ngửa đầu nuốt xuống. Động tác sạch sẽ lưu loát, chẳng có nửa điểm chần chờ. Ánh mắt nam nhân nhìn Mộc Tử Khâm hàm chứa phần khâm phục. Ngươi hoàn toàn bất đồng với lời đồn. Mộc Tử Khâm cười cười, không nói. Vì cái gì? Nam nhân hỏi, nghe đồn rằng Tiêu Chấn Diệp đối đãi với ngươi tốt lắm. Quả thật rất tốt, tốt đến độ cả đời này ta đều vô pháp quên được hắn. Khóe môi Mộc Tử Khâm gợi lên tiểu ý trào phúng chói mắt, dù y cúi đầu che giấu nhưng hận ý lăng lệ nơi đáy mắt vẫn dọa Ngô Nghiêu hoảng sợ. Bất quá lát sau gã liền khôi phục như thường, tựa như một màn vừa nãy chỉ là ảo giác. Và hơn hết, Ngô Nghiêu hoàn toàn minh bạch tình cảm Mộc Tử Khâm dành cho Tiêu Chấn Diệp, điểm băn khoăn trong lòng theo đó vơi bớt. Còn một vấn đề, tại vì sao ngươi cân nhắc cũng chẳng thèm cân nhắc mà dứt khoát đáp ứng ta rồi? Nam nhân hơi hơi nheo mắt, thông minh như ngươi, không giống loại người sẽ lỗ mãng đưa ra quyết định. Ta không cho rằng mình quyết định lỗ mãng, bởi hiện tại ngươi là người duy nhất có khả năng đối kháng với Tiêu Chấn Diệp. Mộc Tử Khâm thẳng tắp đối mắt cùng nam nhân, nếu 5 năm trước ngươi không thua trận Ngọc Dương, Ngô quốc ít nhất sẽ chưa diệt vong sớm như vậy. Lúc ấy Ngô Nghiêu là người kế vị Ngô đế coi trọng nhất, giống với Mộc Tử Khâm thiếu niên thành danh, ngay cả Mộc Tử Khâm cũng chẳng dám xem thường gã. Vốn dĩ sau trận chiến ở Ngọc Dương gã sẽ được Ngô đế phong làm thái tử Ngô quốc, ai ngờ rằng bị đệ đệ ruột của mình ám toán, bại trận suýt chết. Nam nhân tán thưởng khẽ liếc Mộc Tử Khâm, tiếp đó lấy một viên thuốc đưa cho y. Giải dược tháng này, về sau mỗi tháng ta sẽ sai người mang đến. Mộc Tử Khâm tùy ý nuốt xuống giải dược, bỗng sực nhớ một chuyện, y từ trong ngực móc ra thanh chủy thủ mà Hạ Vân Dương tặng trước đó đưa cho Ngô Nghiêu. Người cầm cái này, đi tìm Vân Nhai Các và Mộc Quốc hợp tác. Vân Nhai Các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Nghiêu có hơi ngoài ý muốn nhìn Mộc Tử Khâm, đang định chia tay tiếp nhận chủy thủ thì Mộc Tử Khâm lại né tránh. Ngô Nghiêu nghi hoặc, Mộc Tử Khâm nhìn vào mắt gã, từng câu từng chữ nện thẳng nhân tâm.